kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 37, từ cần tỉ tỉ. Góc truyện audio.com. Bọn họ nếu là ở bình thường trong thế giới, một tháng mới có thể trải qua một lần trăng tròn. Nhưng bên trong cánh cửa thế giới vốn là không hề có đạo lý. Căn cứ mấy ngày nay trải qua sự tình tới xem, bọn họ căn bản là ở không ngừng lặp lại ngày đó sinh hoạt. Mỗi ngày ăn đồ vật giống nhau, đi địa phương giống nhau, liên quan hướng dẫn du lịch nói chuyện lời kịch đều giống nhau. Ngày hôm sau sáng sớm, trong phòng cũng không có xuất hiện những cái đó máu tươi đầm đìa dấu tay. Lâm Thu Thạch suy đoán cũng bị chứng thực, chỉ có bọn họ đi qua tháp ngày đó buổi tối. Từ cần mới có thể lặng lẽ ở ban đêm rời đi. Đem chính mình trên người ra xé xuống tới. Mà hôm nay, bọn họ lại muốn đi trong tháp. Miễn Nam Trúc đã quyết định hôm nay liền phải đem trong tháp kia mặt cổ mang ra tới. Quyết định này tuy rằng nghe tới thực mạo hiểm, nhưng trước mắt xem ra cũng không có khác manh mối. Cho nên chỉ có thể làm tận khả năng nếm thử. Trải qua dài dòng bôn ba, bọn họ rốt cuộc tới tháp đàn. Phía trước biến thành cốt tháp, tháp cao quả nhiên lại khôi phục mới gặp khi bộ dáng. Tháp tiêm cao ngất trong mây, cơ hồ một nửa đều chôn ở nồng đậm mây mù vùng núi bên trong. Miễn Nam Trúc cùng Lâm Thu Thạch bọn họ thẳng đến tháp đỉnh phía trước. Trước đem từ cần giao cho Lê Đông Nguyên, đương nhiên tìm lấy cớ là tháp thượng tương đối nguy hiểm. Nếu từ cần sợ hãi nói tốt nhất liền đãi ở dưới. Từ cần thấy thế muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn cùng bọn họ cùng nhau đi lên, Lê Đông Nguyên lại là mỉm cười duỗi tay đè lại nàng bả vai. Nói, ngươi đừng lo lắng, liền ở dưới cùng ta cùng nhau chờ hảo, bọn họ sẽ không có việc gì. Từ cần lúc này mới chần chờ gật gật đầu, an trí hảo từ cần sau, Miễn Nam Trúc cùng Lâm Thu Thạch bọn họ lúc này mới tiếp tục hướng lên trên bò. Bỏ quá trình, Miễn Nam Trúc nói, ngày hôm qua xảy ra chuyện phía trước, chúng ta không phải thấy được kia phó bích họa sao? Ngươi là nói trong phòng kia phó? Lâm Thu Thạch cũng nghĩ tới. Đúng vậy, Miễn Nam Trúc nói, kia bích họa nội dung ta đêm qua lại cẩn thận nghĩ nghĩ. Hiện tại không sai biệt lắm minh bạch, Lâm Thu Thạch, cho nên rốt cuộc là có ý tứ gì? Bọn họ nói chuyện hết sức, đã bò tới rồi tháp đỉnh. Nhưng mà ở quải qua cuối cùng một cái chỗ ngoặt thời điểm. Đi tuốt đằng trước mặt Trình Thiên Lý lại đột nhiên dừng lại bước chân. Tuy rằng hắn không nói gì, nhưng Lâm Thu Thạch lại có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn ra rõ ràng sợ hãi. Làm sao vậy? Lâm Thu Thạch trong lòng cả kinh, thấp giọng đặt câu hỏi. Có người, Trình Thiên Lý cứng đờ xoay đầu. Cổ thượng, ngồi cá nhân, Lâm Thu Thạch về phía trước một bước, cũng thấy được Trình Thiên Lý trong mắt cảnh tượng, chỉ thấy kia mặt không lớn hồng cổ phía trên, cư nhiên thật sự ngồi một nữ nhân, tuy rằng nữ nhân đưa lưng về phía bọn họ, nhưng từ nàng ăn mặc đi lên xem, rõ ràng chính là mới vừa ở dưới lầu cùng Lê Đông Nguyên ở bên nhau từ cần. Từ cần nửa quỳ ở kia mặt cổ thượng, dáng người có vẻ dị thường câu lũ. Nàng chậm rãi nâng lên tay, mắt thấy liền phải đối với dưới thân cổ đánh đi xuống. Miễn Nam Trúc lại hô to một tiếng, từ cần, tỉ tỉ ngươi ở tìm ngươi, từ cần động tác dừng lại. Miễn Nam Trúc nói, nàng hỏi ngươi, khi nào mới có thể đem nàng ra còn cho nàng. Từ cần chậm rãi quay đầu, nàng chuyển qua tới thời điểm, mọi người hô hấp đều dừng lại, kia căn bản không phải từ cần. Mà là một trương hình người trạng da người còn vẫn duy trì mới vừa lột xuống dưới hình dạng. Phảng phất có khung xương chống đỡ giống nhau, cứ như vậy đứng ở cổ trên mặt, từ chính diện nhìn lại, thậm chí có thể nhìn đến da người bên trong thân thể tổ chức. Trình Thiên Lý thiếu chút nữa không ngao một tiếng trực tiếp khai kêu. Còn cũng may thời khắc mấu chốt dùng tay gắt gao bưng kín miệng mình. Từ cần, Lâm Thu Thạch hơi thở cũng hơi hơi có chút loạn, nhưng là hắn lại bắt đầu không xác định trước mắt ra. Rốt cuộc là từ cần, vẫn là từ cần tỉ tỉ, Miễn Nam Trúc như cũ là bọn họ chung tỉnh táo nhất một cái. Đối mặt trước mắt đáng sợ cảnh tượng, hắn thanh âm thậm chí không có xuất hiện quá lớn biến hóa. hắn từ trong lòng móc ra kia một mặt cốt sáo, phóng tới bên môi liền thổi ra điệu. À à à à, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết từ trước mắt ra người trong miệng phát ra. Nó bị mổ ra khe hở giống như một chương miệng rộng. Phát ra thê lương tiếng kêu, Lâm Thu Thạch vốn dĩ liền thính lực nhạy bén, bị này thật lớn tiếng kêu chấn hai mắt tối sầm, lại là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hắn ở ngất xỉu đi phía trước, lại giống như thấy kia trương ra người hướng tới bọn họ nhào tới. Có người ở khắp khẩu thanh âm càng ngày càng kịch liệt, xảo Lâm Thu Thạch đau đầu. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, thấy được Nguyễn Nam Trúc cùng Lê Đông Nguyên. Hai người tựa hồ đang ở tranh chấp sự tình gì, không khí phi thường không ổn. Lê Đông Nguyên nói, Trúc Manh, ta xin lỗi, chuyện này thật là vượt qua ta dự tính. Đối mặt Lê Đông Nguyên thì mềm, Nguyễn Nam Trúc rất là khinh thường. Xin lỗi nếu hữu dụng nói tất cả mọi người đều không cần đã chết. Lê Đông Nguyên, Tổng hội có bộ cứu biện pháp, Nguyễn Nam Trúc đang muốn phản bác, lại thấy Lâm Thu Thạch tỉnh. Hắn ánh mắt vừa truyền, lập tức diễn để bụng tới, bổ nhào vào Lâm Thu Thạch trên người, khóc lóc nói, lão dư a, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi không ở thời điểm ta bị khi dễ hảo thảm a, người khác nhìn chúng ta là cô nhi quả phụ, căn bản không cho chúng ta đường sống a. Lâm Thu Thạch, cô nhi quả phụ liền tính, cô nhi nơi nào tới? Nguyễn Nam Trúc duỗi tay liền cấp bên cạnh đang ở ăn lương khô Trình Thiên Lý trên đầu gõ một chút. Ngốc nhi tử, người ba gọi ngươi đó. Trình Thiên Lý buông lương khô, cào khan, ô ô ô ô, ba, ta mẹ bị khi dễ. Lâm Thu Thạch, Trình Thiên Lý ngươi thanh tỉnh một chút, đừng đi theo Nguyễn Nam Trúc kịch bản đi a. Lê Đông Nguyên nhìn này hai người diễn kịch, thực nỗ lực mới không có làm chính mình biểu tình vặn vẹo lên. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ áp xuống nào đó cảm xúc, nói, chờ đi ra ngoài, ta nhất định phải sẽ ngươi. Nguyễn Nam Trúc cười lạnh một tiếng không nói chuyện. Lâm Thu Thạch nghĩ thầm, thôi bỏ đi, ta sợ đi ra ngoài ngươi thấy Nguyễn Nam Trúc đã chịu lớn hơn nữa kích thích. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, dùng sức xoa xoa chính mình lỗ tai, cảm giác lỗ tai vẫn là ở ầm ầm vang lên. Vừa rồi, làm sao vậy? Nguyễn Nam Trúc nói, nó hướng tới chúng ta nhào tới. Lâm Thu Thạch, sau đó đâu? Nguyễn Nam Trúc, sau đó ta cùng nó nói 10 phút đạo lý. Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Trúc, nó cảm thấy ta nói rất đối. Liền đi rồi, Lâm Thu Thạch, ngươi ra một chút liền như vậy vui vẻ sao? Nguyễn Nam Trúc, còn rất vui vẻ. Lâm Thu Thạch, hảo đi, ngươi vui vẻ liền hảo. Ra xong lúc sau, Nguyễn Nam Trúc vẫn là cùng Lâm Thu Thạch giải thích một chút vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nguyên lai kia ra đem Lâm Thu Thạch kêu vựng lúc sau liền đem Nguyễn Nam Trúc cấp chọc mau. Thừa dịp kia ra phát lại đây công phu, Nguyễn Nam Trúc trực tiếp vọt tới hồng cổ bên cạnh, móc ra cốt sáo liền nhắm ngay cổ mặt, uy hiếp kia đồ vật nếu lại làm yêu liền đem này cổ cấp trực tiếp tạp. Người nọ ra giống như có trí tuệ dường như, cư nhiên thật sự dừng động tác, theo sau trực tiếp dung nhập vách tường, biến mất ở bọn họ trước mặt. Sau đó Nguyễn Nam Trúc cùng Trình Thiên Lý gian nan đem bị chấn vựng Lâm Thu Thạch kéo đi xuống lầu. Lại thấy Lê Đông Nguyên một người đứng ở lầu 1, Nguyễn Nam Trúc hỏi hắn từ cần đâu. Lê Đông Nguyên chỉ bên ngoài, nói hắn trừ điếu thuốc. Kết quả quay người lại từ cần đã không thấy tăm hơi. Cũng không biết rốt cuộc chạy tới chỗ nào. Nguyễn Nam Trúc nghe thấy lời này lúc ấy liền phát hỏa. Nói người giao cho ngươi xem. Ngươi chính là như vậy xem. Các ngươi Bạch Lộc làm việc có thể hay không đáng tin cậy điểm. Một cái đương lão đại cư nhiên có thể đem như vậy mấu chốt manh mối xem ném. Lê Đông Nguyên cũng là đối lý. Vô lực phản bác, cũng may cuối cùng tỉnh lại Lâm Thu Thạch tách ra Nguyễn Nam Trúc lực chú ý. Làm Nguyễn Nam Trúc không có lại cùng hắn so đo chuyện này. Lê Đông Nguyên ở trong lòng cười khổ, trong lòng đối với Nguyễn Nam Trúc thân phận có thể nói là càng ngày càng tò mò hiện thực. Như vậy cô nương, thật đúng là quá khó được, Lâm Thu Thạch tỉnh lại lúc sau, cũng biết từ cần không thấy, ngày mai mang theo cổ qua đi nhìn xem đi. Hiện tại Từ Cẩn mất tích, cũng không biết còn có thể hay không xuất hiện. Miễn Nam Trúc thấy Lê Đông Nguyên liền không cái sắc mặt tốt. Hắn lạnh mặt nói, chỉ có thể trước như vậy thử xem. Lê Đông Nguyên sờ sờ cái mũi, cười khổ hai tiếng, Lâm Thu Thạch đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trình Thiên Lý còn ở bên cạnh hướng trong miệng tiếp tục tắc đồ vật. Hắn ăn uống thật là cực kỳ hảo. Vô luận gặp cỡ nào ghê tởm người cảnh tượng, hắn đều có thể không hề chướng ngại tiếp tục ăn cái gì. Ngày này kết thúc thời điểm, Miễn Nam Trúc sắc mặt hắc muốn mệnh. Quả nhiên cùng hắn đoán trước như vậy, thẳng đến rời đi tháp đàn, Từ Cẩn đều không có trở về. Những người khác nhìn thấy Lâm Thu Thạch bọn họ nơi này thiếu một cái. Còn tới hỏi hai câu, Miễn Nam Trúc nói thẳng là nàng không thấy, cũng không biết đi đâu. Lê Đông Nguyên thẳng đến tới nơi, cũng chưa dám lại đến tới gần Miễn Nam Trúc, sợ lại đem hắn chọc mao. Cơm nước xong sau mới uyển chuyển hướng Lâm Thu Thạch lấy lòng vài câu. Làm hắn trở về khuyên nhủ Miễn Nam Trúc, làm Miễn Nam Trúc đừng tái sinh hắn khí. Lâm Thu Thạch giờ khóc giờ cười, Miễn Nam Trúc như vậy sinh khí khẳng định là có nguyên nhân. Hắn cũng không dám đi khuyên, huống hồ Lê Đông Nguyên người này rốt cuộc là địch là bạn còn chờ thương thảo. Hắn cũng không tưởng cùng hắn biểu hiện quá mức thục lạc. Hôm nay buổi tối bởi vì Từ Cẩn mất tích, bọn họ rốt cuộc có thể một người một chương giường, rộng mở ngủ, Miễn Nam Trúc đem kia mặt cổ mang theo trở về. Kia cổ kỳ thật cũng không tính quá lớn, liền hai cái người trưởng thành lớn bằng bàn tay, cổ thân là sơn hồng gỗ đặc, cổ mặt là tinh tế da người, gõ đi lên, âm sắc phi thường xinh đẹp. Miễn Nam Trúc ngồi ở mép giường, vuốt ve cổ mặt nói, chờ đến ngày mai đem cái này mang qua đi, hẳn là có thể chứng thực ta suy đoán, nói ngươi lúc ấy tưởng nói rốt cuộc là cái gì. Lâm Thu Thạch nhớ tới lúc ấy bò đến tháp đỉnh thời điểm. Miễn Nam Trúc tưởng lời nói, chỉ nói một nửa, đã bị chuyện khác đánh gãy. Tỉ muội là tỉ muội, tình rốt cuộc thâm không thâm chính là mặt khác một chuyện. Miễn Nam Trúc nói, nếu nàng cùng nàng tỉ quan hệ như vậy hảo, như thế nào sẽ không muốn đi lên nhìn xem. Hắn duỗi tay vuốt ve một chút cổ mặt, biểu tình chợt nhìn qua, lại là có vài phần ôn nhu. Ăn xong cơm chiều, đại gia sớm nghỉ ngơi. Hôm nay đi địa phương là tháp đàn, cũng không biết Từ Cẩn có thể hay không lại lần nữa xuất hiện. Lâm Thu Thạch đi vào giấc ngủ phía trước liền có chút bất an. Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, Miễn Nam Trúc ở hắn bên cạnh, nhẹ giọng hỏi hắn là ngủ không được sao? Lâm Thu Thạch nói, ân. Miễn Nam Trúc liền đứng lên, nằm đến hắn bên người. Duỗi tay ôm hắn eo, cái này động tác hắn tới làm, đã là thập phần thành thạo. Lâm Thu Thạch thân thể mặc danh thả lỏng không ít, hắn hàm hồ nói, vì cái gì mỗi lần ngươi ôm ta liền ngủ đặc biệt thục đâu. Miễn Nam Trúc, khả năng ta là cái thuốc ngủ tinh. Lâm Thu Thạch, có thể, tuy rằng không biết vì cái gì Miễn Nam Trúc ở hắn bên người thời điểm hắn sẽ ngủ phi thường thoải mái. Nhưng nói ngắn lại, Lâm Thu Thạch thực mau đi vào giấc ngủ. Hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ một giấc ngủ đến đại hừng đông. Kết quả nửa đêm thời điểm, lại vẫn là tỉnh lại chi sơ, hắn liền cảm giác được một loại mang theo lạnh lẽo tầm mắt. Lâm Thu Thạch chậm rãi mở to mắt, thấy Nguyễn Nam Trúc ngủ nhan. Hắn chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh phòng trong bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì khác thường đồ vật. Nhưng mà liền ở Lâm Thu Thạch cho rằng kia tầm mắt là chính mình ảo giác thời điểm. Hắn cái trán đột nhiên chợt lạnh, một giọt giọt nước, theo hắn cái trán đi xuống ba thượng trượt đi xuống. Lâm Thu Thạch thân thể nháy mắt cứng đờ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, thấy một cái máu me nhầy nhụa hình người ngồi xổm trên trần nhà. Nghiêng đầu hướng hắn lộ ra một cái tươi cười quái dị. Lâm Thu Thạch, ngọa tào. Mặc dù là có chuẩn bị tâm lý, còn là bị hung hăng hoảng sợ, Lâm Thu Thạch cả người mãnh run, mạnh mẽ ổn định thân thể, kia đồ vật cùng Lâm Thu Thạch đối diện một lát, thật dài ngón tay hướng về phía Lâm Thu Thạch liền duỗi ra tới. Nàng mục tiêu thực minh xác, đó là Lâm Thu Thạch ra đầu. Lâm Thu Thạch cúi đầu né tránh nàng tập kích, cả người bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, kia quái vật móng tay đã biến thành lưỡi dao sắc bén. Chỉ cần bị đụng tới, kia khẳng định là muốn rớt tầng ra. Ra, ra, quái vật trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Nàng tối om ánh mắt tham lam nhìn chăm chú vào Lâm Thu Thạch tuổi trẻ trắng tinh da thịt. Biểu tình cơ hồ có thể dùng thèm nhỏ dãi tới hình dung. Lâm Thu Thạch té ngã lộn nhào từ trên giường xuống dưới. Miễn Nam Trúc còn ở thâm miên bên trong, tựa hồ hoàn toàn không có bị ảnh hưởng. Vạn hạnh chính là kia quái dị chăng cũng đối những người khác không có hứng thú. Hướng về phía Lâm Thu Thạch nơi vị trí liền nhào tới. Lâm Thu Thạch xoay người dục chạy, chạy đến cửa lại phát hiện môn như thế nào đều mở không ra. Ra, ra, đối mặt trước mắt vật trong bàn tay. Quái vật nhếch môi thỏa mãn cười. Nàng phát ra khanh khách thanh âm, từ trong cổ họng bài trừ thanh âm. Ra, chấm chấm, ta muốn ra của ngươi. Lâm Thu Thạch đầy đầu mồ hôi lạnh, nhìn quanh bốn phía sau lại là nhìn Nguyễn Nam Trúc đặt ở gối đầu bên cạnh bao. Kia bao phình phình, phía trước từ trong tháp mang tới cổ liền nhét ở bên trong. Chợt tâm linh phúc đến, Lâm Thu Thạch một cái xoay người, hướng tới kia bao chạy qua đi. Sau đó động tác nhanh chóng đem cổ từ trong bao mặt đào ra tới. Dùng sức gõ hai hạ, thịch thịch thịch đông, thanh duyệt tiếng trống truyền ra tới. Kia quái vật biểu tình lập tức cứng đờ. Theo sau như là sợ hãi cái gì dường như, khắp nơi nhìn xung quanh một phen, liền hoảng loạn từ cửa sổ phiên đi ra ngoài. Lâm Thu Thạch nhìn nàng chạy trốn bộ dáng, rốt cuộc thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà đương hắn cúi đầu. Biểu tình lại thư cứng lại rồi, chỉ thấy mềm mại cổ trên mặt, ước chừng là bởi vì quá mức dùng sức, lại là bị hắn đánh ra một cái động lớn, mà đại trong động mặt, còn có giống nhau làm hắn trợn mắt há hốc mồm đồ vật. Đó là một phen xinh đẹp đồng thau chìa khóa, chợt thoạt nhìn thường thường vô kỳ, nhưng Lâm Thu Thạch lại rất quen thuộc, bởi vì hắn liền từng dùng giống nhau như đúc chìa khóa. Mở ra khóa môn nội trầm trọng cửa sắt, ngoại tào, nháy mắt minh bạch sao lại thế này. Lâm Thu Thạch không khỏi trong lòng mắng to Lê Đông Nguyên cái này cầu. Này, hắn là trăm triệu không nghĩ tới Lê Đông Nguyên cư nhiên sẽ cho bọn họ một phen giống nhau như đúc giả chìa khóa. Bất quá cổ làm sao bây giờ a? Lâm Thu Thạch đem chìa khóa lấy ra tới sau, nhìn trước mặt phá rớt ra người cổ bắt đầu đau đầu. Có thể bổ được chứ? Hắn dùng tay đào hai hạ, quyết định từ bỏ, xem ngày mai hỏi một chút Nguyễn Nam Trúc có thể hay không đem thứ này chuẩn bị cho tốt. Như vậy nghĩ, Lâm Thu Thạch mơ mơ màng màng đã ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Thu Thạch bị Nguyễn Nam Trúc thanh âm đánh thức. Hắn vừa mở mắt, liền thấy Nguyễn Nam Trúc tại giáo huấn Trình Thiên Lý. Nói Trình Thiên Lý, người nhà đêm qua có phải hay không trộm chơi cổ? Trình Thiên Lý, ta không phải, ta không có, đây là da người cổ. Có gì hảo ngoạn a? Nguyễn Nam Trúc hồ nghi nói. Ngươi thật không có, Trình Thiên Lý, ngươi vì cái gì không tin ta? Chấm chấm, Nguyễn Nam Trúc, ta nhưng thật ra tưởng tin ngươi. Ngươi cũng không nghĩ thượng một phiến môn thời điểm cái kia mấu chốt manh mối khối Rubik là ai cấp ninh hư? Trình Thiên Lý, kia không phải ta nhàm chán sao? Chấm, Nguyễn Nam Trúc, ngươi hiện tại chẳng lẽ không nhàm chán? Trình Thiên Lý thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới, bởi vì hắn tiền khoa, làm cho chính mình lý do thoái thác một chút mức độ đáng tin đều không có. Hắn muốn như thế nào giải thích mới có thể làm Nguyễn Nam Trúc tin tưởng ngoạn ý nhi này không phải hắn gõ phá? Đang ở Trình Thiên Lý bi thương tự hỏi vấn đề này thời điểm. Ngồi ở trên giường Lâm Thu Thạch nhược nhược nhấc tay. Nói, là ta, chấm chấm, Nguyễn Nam Trúc quay đầu lại, nga, là người a. Trình Thiên Lý thẳng thắn eo đang muốn nghe nhà hắn đại lão răn dạy Lâm Thu Thạch. Kết quả đại lão tiếp theo câu nói chính là, không có việc gì, lần sau cẩn thận một chút là đến nơi. Trình Thiên Lý, thần mẹ nó lần sau cẩn thận một chút, hắn là mẹ kế sinh vẫn là nạp tiền điện thoại nhặt được. Lâm Thu Thạch cũng có chút hơi xấu hổ. Chạy nhanh nói một chút tối hôm qua phát sinh sự, Nguyễn Nam Trúc hỏi hắn bị thương không có. Lâm Thu Thạch lắc đầu, từ trong túi móc ra kia đem chìa khóa, nói, ta từ cổ phát hiện một phen chìa khóa. Miễn Nam Trúc thấy chìa khóa trầm mặc 3 giây, sau đó mắng một câu thực sơ thô tục. Hiển nhiên Lê Đông Nguyên thứ này hoàn toàn không giống hắn biểu hiện như vậy vô hại. Tiến vào cốt tháp cũng không biết ở bên trong thấy cái gì. Cư nhiên lấy ra một phen giả chìa khóa tới cho đủ số. Mất công Lâm Thu Thạch đêm qua bị quái vật đuổi giết. Cầm cổ cứu mạng thời điểm đem chìa khóa làm ra tới. Bằng không bọn họ hiện tại còn bị chẳng hay biết gì. Ta liền nói hắn dễ dàng như vậy giao ra chìa khóa. Chẳng lẽ không cần tiếp theo phiến môn nhắc nhở. Miễn Nam Trúc nhéo chìa khóa cười lạnh. Kết quả còn tới như vậy một tay. Lâm Thu Thạch cũng rất bội phục những người này. Cư nhiên còn có thể nghĩ ra chuẩn bị giả chìa khóa loại chuyện này. Miễn Nam Trúc đem chìa khóa bỏ vào chính mình túi tiền. Nói, Từ Cẩn rất sợ này mặt cổ. Nếu cổ không có, chúng ta đây thời gian cũng không nhiều lắm. Nếu lần sau tái ngộ đến nàng, chỉ sợ rất khó chạy trốn. Lâm Thu Thạch cật cật đầu. Rất là tán đồng Nguyễn Nam Trúc cách nói. Cũng không biết vì cái gì. Dù sao Từ Cẩn đối hắn tương đương yêu sâu sắc. Những người khác ngủ chết chầm. Liền hắn mỗi ngày buổi tối đều đến tỉnh một lần. Hôm nay ta đem cổ đưa tới trong miếu nhìn xem. Miễn Nam Trúc trầm ngâm nói. Thế giới này, hẳn là sắp kết thúc. Có thể sớm chút kết thúc thế giới này tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Lâm Thu Thạch không bao giờ tưởng cùng Từ Cẩn ở buổi tối gặp mặt. Lê Đông Nguyên hiển nhiên không biết chính mình làm chuyện xấu đã bại lộ. Còn ra mặt dày thò qua tới cùng Nguyễn Nam Trúc chào hỏi. Không thể không nói hắn diện mạo tương đương có lừa gạt tính. Mặc dù là Lâm Thu Thạch đã biết thứ này là cái đồ tồi. Nhưng nhìn hắn ôn nhu tươi cười, cũng sẽ do dự một lát. Miễn Nam Trúc ngày thường đối thái độ của hắn liền không tính là quá hảo. Hôm nay cũng chút nào chưa cho hắn mặt mũi, ngữ khí lãnh đạm thuận miệng ứng phó rồi vài câu liền đem hắn đổi đi. Ha ha, nhìn Lê Đông Nguyên rời đi bóng dáng, Miễn Nam Trúc rất là không khách khí cười lạnh một tiếng. Ta đảo muốn nhìn, nếu là cái này việc nện ở Bạch Lộc trong tay, hắn Lê Đông Nguyên muốn như thế nào phụ trách. Ăn qua cơm sáng, mọi người liền hướng tới thần miếu xuất phát, Từ Cẩn vẫn là không có bóng dáng. Nhưng nếu nàng tối hôm qua xuất hiện ở Lâm Thu Thạch trong phòng, vậy thuyết minh nàng khẳng định là đi theo hướng dẫn du lịch cùng nhau đã trở lại. Lúc này hẳn là ẩn nấp ở quanh thân rậm rạp trong rừng. Tái kiến thần miếu, Lâm Thu Thạch nội tâm đã là một mảnh bình tĩnh. Hắn cùng Nguyễn Nam Trúc tìm được rồi phía trước bò lên trên nóc nhà cái kia ngôi cao. Tính toán trở lên đi một lần. Lần này đi lên, đó là muốn đem trong tay cổ cấp nóc nhà thượng cái kia một hai. Cách chương.